bí mật như vậy càng biết nhiều càng không có lợi, không nên nghe nữa. Ở Vân Lính Sơn đang có một âm mưu cực lớn, đáng tiếc các tu sĩ nào có biết. Theo thời gian càng nhiều người tiến vào trong đó, các trưởng lão Nguyên Anh kỳ của ba đại thế lực cũng đã xuất hiện. Mà lúc này, Lâm Hiên và Huyết Ma Tôn Giả đã đi vào phía sâu trong núi. Hai người đều rất khôn ngoan, đã sớm nhìn ra chỗ rủi gì nhưng vờ như không biết. Trong lòng lại đang không ngừng suy tính. Nửa canh giờ sau, tốc độ độn quang của hai người đã chậm lại. Phía trước mặt hai người chính là làn sương vụ cổ quái đó. Nó vẫn từ từ lan rộng ra bên ngoài. Hiện giờ hơn một nửa Vân Lính Sơn đã bị tầng sương vụ này bao phủ. Lâm Hiên nhắm hai mắt lại bắt đầu phóng ra thần thức. Rất nhanh sắc mặt hắn liền trầm xuống. Không ngờ sương vụ này hạn chế thần thức. Với thần thức mạnh mẽ của hắn mà chỉ có thể cảm ứng được tình cảnh trong phạm vi hơn 10 dặm mà thôi. Lâm Hiên khẽ liếm môi. Thần thức của hắn hiện đã có thể so với đại tu sĩ. Vậy mà chỉ dò xét trong sương vụ được khoảng cách như vậy. Từ đó có thể thấy tình huống của các tu sĩ khác khó khăn thế nào. Không nói tu sĩ cấp thấp mà cho dù thần thức của tu sĩ ngưng đan kỳ cũng không thể ly thể. Khi tiến vào sương vụ hoàn toàn là dựa vào mắt thường. Nguy cơ gặp nguy hiểm sẽ gia tăng rất cao. Lâm Hiên nhíu mày, nơi này tỏa ra sát khí thật mạnh. Thiếu gia, người thực muốn đi vào bên trong. Chẳng biết tại sao, muội có một cảm giác không tốt. Thanh âm mơ hồ có chút sợ hãi của Nguyệt Nhi vang lên trong đầu. Đã đến đây há lại bỏ dở giữa chừng. Không tra xét một phen thì sao? Trả lời đại trưởng lão vẻ mặt Lâm Hiên thản nhiên. Dùng thần niệm trao đổi cùng Nguyệt Nhi. Nơi đây đương nhiên có nguy hiểm nhưng vì phương đan kia mà tiến vào một lần cũng đáng. Nghe Lâm Hiên nói vậy, Nguyệt Nhi cũng không tiếp tục phản đối. Chỉ là thiếu gia, người cũng phải cẩn thận họ Phương. Nếu gặp phải nguy hiểm hắn nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, điều này là đương nhiên. Ngược lại nếu hắn gặp nguy thì chẳng lẽ thiếu gia ta lại khách khí? Tu tiên giới chỉ coi trọng kết quả, cũng không để ý đến nhân nghĩa đạo đức. Chỉ có kẻ ngốc mới tuân theo nguyên tắc công bình. Lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn chính là lựa chọn của tất cả các tu sĩ. Lâm Hiên đương nhiên cũng không thoát khỏi lối mòn này. Với thực lực hiện tại, cho dù đối phương là đại tu sĩ thì hắn cũng không sợ hãi. Đừng nói chỉ là một tu tiên giả Nguyên Anh trung kỳ. Trong sương vụ tuy nguy hiểm nhưng cũng là nơi sát nhân tốt nhất, thần không biết dù không hay. Mặt ngoài hắn tươi cười quay sang Huyết Ma Tôn Giả. Phương đạo hữu, sương vụ này hạn chế thần thức. Chúng ta cứ vậy đi vào chỉ sợ không ổn. Lời của đạo hữu không sai, nhưng cũng không cần phải quá e ngại, hai ta đều là tu sĩ trung kỳ. Tại nhân giới này, kẻ có thể uy hiếp chúng ta cũng không có nhiều. Huyết Ma tỏ vẻ khí khái. Cứ để Phương Mỗ đi trước mở đường. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn chợt lóe, thoáng chốc đã tiến vào trong sương vụ. Hai mắt Lâm Hiên khẽ nheo lại, lão gia hỏa này chủ động mở đường là có ý đồ gì? Có điều hắn cũng không ngại đối phương đánh lén. Lúc trước từ phân hồn ma, hắn đã thu được thi một con linh thú có thần thông khám phá hành tung ẩn nặng. Lúc đó Lâm Hiên rất kinh ngạc. Sau khi xem xét thì nó một loại yêu thú có tên là Huyễn Linh Điểu. Lâm Hiên vừa mừng vừa sợ. Huyễn Linh Điểu tuy chỉ là yêu thú cấp 2 nhưng lại có một thiên phú huyền diệu, đó là rất mẫn cảm với linh khí dao động. ẩn nặc thuật chính là đem linh lực bổn thân tận lực thu liếm mà thôi. Cho dù bí thuật có lợi hại đến cỡ nào thì chỉ có thể thu liếm hoàn toàn khi bất động. Một khi đã thi triển pháp thuật thì ít nhiều sẽ lộ ra một chút linh khí. Thần thức của tu tiên giả không thể phát hiện nhưng huyễn linh điểu lại có thể cảm ứng. Thiên phú này của nó vô cùng hữu dụng. Tại thời kỳ thượng cổ đây cũng là một trong những linh thú mà cổ tu sĩ thích dùng nhất. Nhưng đáng tiếc loại điểu này số lượng hiếm hoi, hiện tại thì nó đã sớm tuyệt tích. Tứ trưởng lão Lệ Hồn Cốc là do vận khí có được điều này. Trước nay vẫn quý trọng vô cùng, lần này sự tình quan trọng mới để phân thân khôi lỗi mang đi. Kết quả dây lại vào miệng cọp, ma thi cứ vậy mà dâng nó cho Lâm Hiên. Huyễn Linh Điểu là một trong những loại yêu thú không thể nhận chủ nhưng có thể thuần phục. Phương pháp thuần phục nó cũng rất đơn giản, loại điểu này rất thích ăn linh đan. Những tu sĩ bình thường chỉ e không thể nuôi nổi. Song Lâm Hiên vốn không thiếu đan dược, hắn không hề keo kiệt lấy ra cho nó ăn. Như vậy Huyễn Linh Điểu lại trở thành sủng vật của hắn. Lúc này hắn khẽ mỉm cười rồi cũng hóa thành kinh hồng bay vào trong sương vụ. Tiến vào bên trong sương vụ hạn chế tầm mắt, Lâm Hiên chậm rãi bay đi. Họ Phương kia đã hoàn toàn mất dạng khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ đối phương có tu luyện một loại pháp thuật linh mục nào đó, vì thế không bị sương vụ gây ảnh hưởng. Lâm Hiên không dám sơ ý, mở ra cửu thiên linh thuẫn, tay trái cầm thêm một tấm phù. Nhưng sương vụ này ngoài hạn chế thần thức thì chưa thấy có gì cổ quái khác. Đảo mắt đã nửa giờ trôi qua. Độn quang của Lâm Hiên chợt tắt, thân người hạ xuống đất. Tuy bốn phía tràn đầy sương vụ nhưng với thần thức của hắn vẫn có thể miễn cưỡng cảm ứng được. Nơi đây là một vùng sơn cốc khá rộng lớn, ở giữa có một dòng suối chảy ngang qua. Tại một bên sơn cốc, sương vụ dày đặc mà bên trong mơ hồ có ma khí. Lâm Hiên chưa không mạo muội tiến vào trong đó mà khẽ sờ cằm, mặt tỏ vẻ trầm ngâm. Đột nhiên hai mắt hắn nhíu lại, lập tức nhìn sang phía bên trái. Phía trước hơn trăm trượng có một vật màu đen, tuy thần thức cảm ứng được nhưng chưa rõ đó là thứ gì. Thân hình Lâm Hiên chớp lên, toàn thân nhẹ nhàng bước tới đó một cách mau lẹ. Là thi thể một nam tử, hiện trạng rất đáng sợ. Toàn thân đều bị hút cạn máu huyết, trước ngực lại có một lỗ thủng to bằng nắm tay. Người này chết mà hai mắt vẫn trợn trừng, như vừa kinh nộ vừa mang theo vẻ mờ mịt. Dường như hắn không thể tin được việc mình bị giết chết. Từ trang phục thì đây chỉ là tán tu, bên phía trái còn một thanh đoản kiếm được đúc từ thiên niên đồng tinh. Đây chỉ là một kiện pháp bảo bình thường nhưng thi thể trước mặt là một tu tiên giả ngưng đan kỳ. Theo hiện trạng trước mắt thì kẻ này chỉ một đòn là bị giết chết, nơi này không hề có dấu vết giao đấu. Có thể dùng một đòn giết chết tồn tại ngưng đan kỳ, chỉ có lão quái nguyên anh kỳ. Nhưng Lâm Hiên không nghĩ như vậy, nhìn lỗ thủng to trên ngực thi thể rồi trầm ngâm. Một lát sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên trái. Phương đạo hữu, cần gì ẩn nấp lén lút ở đó? Ta với ngươi hợp tác lần này, không bằng tới đây cùng Lâm mỗ xem xét cái chết của người này. Thế nào? Ông... Gió luồn qua khe núi phát ra tiếng rít, bốn phía chỉ im ắng, một bầu không khí rủi gì lại đang lan tràn. Vẻ mặt Lâm Hiên đầy ngưng trọng, miễn cường nở nụ cười, sao đạo hữu còn không ra là vẫn mang hy vọng đánh lén ta. Sao ngươi có thể phát hiện ra ta? Đúng lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Tiếp theo hồng quang chợt lóe. một bóng người dần dần hiện rõ trong sương vụ. Người này chừng hơn tứ tuần, mặt vuông tai lớn, tướng mạo đường đường. Chính là tu sĩ họ Phương, chỉ là lúc này cả người hắn đã tản ra ma khí mênh mông. Tu sĩ họ Phương hay chính là huyết ma tôn giả. Lúc này sắc mặt lão trở lên vô cùng khó coi. Là ma đầu còn sống sót từ thời thượng cổ, thần thông vượt xa tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ bình thường. Nhất là yêu thú mà hắn dung hợp có thiên phú linh mục thần thông. Trong xương vụ này tuy có bị ảnh hưởng nhưng vẫn ưu thế hơn Lâm Hiên rất nhiều. Trong một hoàn cảnh có lợi, lão quái vật không chần chừ giành đi trước. Mục đích là tìm một nơi bí mật ẩn nấp để đánh lén Lâm Hiên. Tuy tiểu tử Lâm Hiên sẽ phát hiện có gì đó không ổn nhưng lão vẫn rất tin tưởng sẽ thành công. Không ngờ rằng thuật ẩn nấp của lão lại bị khám phá. Sao đối phương có thể phát hiện? Huyết ma cũng có chút ngạc nhiên. Không cần biết tại hạ sao có thể phát hiện, nhưng Lâm Mỗ cũng rất ngạc nhiên, ta không oán không cừu cùng đạo hữu. Sao các hạ lại có ý định đối địch với ta? Lâm Hiên nhìn chằm chằm vào mặt đối phương, gằn ra từng chữ. Không oán không cừu. Hừ, năm đó khi thân thể ta không thể cử động. Nếu không phải ngươi giết chết hai phu thê Tào Nguyệt Chu Miện thì lão phu sao lại rơi vào tay cực ác ma tôn mà chịu vũ nhục. Lời đối phương còn chưa dứt thì Lâm Hiên đã biến sắc. Thất thanh hô lên. Cái gì? Ngươi là huyết ma tôn giả. Ngươi vẫn còn sống. Năm đó sau khi sát diệt phu thê Chu Miện, Lâm Hiên thi triển sư hồn thuật nên cũng biết được một chút lai lịch của huyết ma. Bình tâm mà nói, đối với ác ma từ thời thượng cổ này, ít nhiều hắn cũng có chút kiêng kỵ. Thời thượng cổ tu tiên giới rất phồn thịnh, bí thuật bảo vật đều hơn hẳn hiện nay. Vẻ mặt Lâm Hiên vô cùng âm trầm, thì ra các hạ là huyết ma tôn giả. Không sai. Lúc đó ta và ngươi có một chút ăn oán. Nhưng thế sự đổi rời. Lâm Mỗ cũng không còn là một tu tiên giả ngưng đan kỳ ngày xưa. Chỉ vì việc nhỏ này mà các hạ trở mặt cùng ta. Có đáng chăng? Thần sắc Lâm Hiên dịu lại, chậm rãi nói, tựa hồ muốn xoa dịu mối quan hệ giữa hai bên. Hừ! Thấy đối phương tỏ ra yếu thế, huyết ma nhe răng cười. Đang muốn nói điều gì thì bỗng nhiên biến sắc. Cấp tốc xoay người lại. Tay trái vội phất phóng ra một đám ma khí. Hóa thành một con cự xà hung hăng bổ về phía trước. Vù! Hồng quang chợt lóe, một con ma phong thật lớn xuất hiện ngay cạnh huyết ma một trượng. Ma phong này thân dài một tấc, bề ngoài đầy những hoa văn thần bí. Đây chính là con Ngọc La Phong duy nhất mà lúc trước Lâm Hiên tốn bao công sức để bồi dưỡng. Đã biết đối phương muốn giết mình thì hắn nào thừa hơi đi tìm hiểu nguyên do. Trước tiên dùng lời lẽ làm huyết ma phân tâm rồi lén thả Ngọc La Phong ra đánh lén.